LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, muốn ngươi một chân. Lập tức tất cả mọi người kinh sợ. Chẳng những công ty bảo an Phong Minh người kinh sợ, càng thêm kinh ngạc còn là theo chân Tống Thanh Vân cùng một chỗ tới gây sự Phú Nhị Đại còn có đám. Công tử bột, Tống Thanh Vân cái kia nhìn chăm chú thân phận mọi người đều biết. Đồng thời cũng là bọn hắn trong hội này lão đại. Bình thường phi thường sinh động. Không có người nào dám trêu chọc hắn. Nói trắng ra một điểm liền là chỉ có hắn khi dễ người khác phần. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dám khi dễ hắn. Nhưng là hôm nay, một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Vậy mà trực tiếp rút Tống Thanh Vân cái tát. Cái này cho đám người lực trùng kích quá lớn. Người mẹ nó lại dám đánh ta. Tống Thanh Vân lúc này trên mặt nóng bỏng đau. Đang bị đánh trong nháy mắt. Nội tâm của hắn là mộng bức. Trừ khi còn bé bị ba hắn Tống Cát Cát cho đánh qua bên ngoài. Dường như cũng không có cái gì người dám đánh hắn. Ta không phải nói nha. Đánh liền là ngươi. Tô Minh tiếp tục lạnh lùng nói. Tống Cát Cát còn có Tống gia. Không nói trước cùng Tô Minh ở giữa ân oán. Chỉ là Trình Nhược Phong cùng Tống gia liền có không đội trời chung cừu hận. Hơn nữa Trình Nhược Phong còn nhiều lần kém chút bị Tống gia cái kia khô gầy lão đầu giết chết. Hơn nữa trước đó Tần gia lần kia trong sóng gió phong ba. Cũng là người nhà họ Tống từ đó giật dây. Cái này Tống gia làm chuyện thất đức thật sự là quá nhiều. Sớm muộn gì muốn có một trận chiến. Dù sao trước tiên đem Tống Cát Cát nhi tử cho thu thập cũng khá. Tống Thanh Vân chưa bao giờ nhận qua lớn như vậy sỉ nhục. Người bình thường bị tát một cái đoán chừng đều không cách nào tiếp nhận. Càng đừng đề cập Tống Thanh Vân loại này sĩ diện đại thiếu gia. Nổi giận như sấm Tống Thanh Vân lập tức giận dữ hét. Tê liệt, các người muốn chết đúng hay không? Hôm nay không ngay ngắn chết người ta liền không họ Tống. Nhưng mà câu nói này đúng Tô Minh cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bởi vì uy hiếp lời nói Tô Minh nghe quá nhiều. Có thể Tô Minh vẫn như cũ cố gắng sống tới ngày nay. Trình Nhược Phong, gia hỏa này giao cho ngươi. Bất quá Tô Minh cũng không có lần nữa động thủ đem gia hỏa này thế nào. Bởi vì Tô Minh rất rõ ràng. Trình Nhược Phong lúc này trong lòng cảm thụ. Cho nên vẫn là giao cho Trình Nhược Phong đến động thủ đi. Trình Nhược Phong biểu hiện trên mặt không nói ra được lạnh lùng. Cùng trước đó cái kia muộn tao Trình Nhược Phong hoàn toàn khác biệt. Nhìn càng giống là Tô Minh lần thứ nhất ở trong quán rượu nhìn thấy hắn thời điểm cái dạng kia. Tống Thanh Vân một lần nữa gọi lên Trình Nhược Phong trong lòng đúng Tống gia cừu hận. Tống Cát Cát trước mắt hắn là đối phó không? Nhưng là con của hắn trực tiếp đưa tới cửa. Phong ca đây là muốn làm gì? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Phong ca trên mặt là cái biểu tình này. Chẳng lẽ lại hắn cùng cái này Tống Thanh Vân có quan hệ gì? Nếu không chúng ta cũng cùng theo một lúc lên đi. Giúp đỡ Phong ca. Dù sao cũng là cùng Phong ca lan lộn. Sợ cái gì? Nói là không sai. Đại không có chuyện ta tiếp tục về nhà trồng trọt. Công ty bảo an Phong Minh còn tưởng rằng sung. Đột muốn đứng lên. Những nhân viên này cũng đều là giảng tình nghĩa người. Chuẩn bị cùng Trình Nhược Phong cùng tiến lên. Các ngươi tất cả đứng lại cho ta. Trình Nhược Phong lúc này bỗng nhiên quay đầu. Uống một câu. Người nào đều không cho ra tay. Gia hỏa này giao cho ta là được rồi. Sở dĩ nói như vậy Trình Nhược Phong là không muốn để cho. Những nhân viên này liên lụy vào. Tống gia không phải người bình thường có thể đắc tội. Bất quá Trình Nhược Phong hắn mình đã là Tống gia sổ đen thượng nhân vật. Chân trần không sợ đi giày. Hắn căn bản cũng không có cái gì rất sợ hãi. Bắt được liền là làm. Ngươi làm gì? Ngươi có biết hay không ta là ai? Tống Thanh Vân bị Trình Nhược Phong thân bên trên phát ra khí thế cấp chấn trụ. Trong lúc nhất thời dọa đến lui về sau hai bước. A, nhưng mà Trình Nhược Phong không nói một lời. Trực tiếp ra tay bóp lấy Tống Thanh Vân cổ. Vậy mà thoáng cái đem cái này Tống Thanh Vân nhấc lên khỏi mặt đất tới. Đó có thể thấy được Tống Thanh Vân biểu hiện trên mặt thống khổ. Huyệt thái dương phụ cận cũng là nổi gân xanh. Song tay nắm lấy Trình Nhược Phong cái tay kia. hô hấp đã dần dần khó khăn. Nhưng Tống Thanh Vân vẫn là muốn dãy giụa, nhìn xem Trình Nhược Phong trực tiếp ra tay. Đám kia đám công tử bột tự nhiên chuẩn bị muốn động thủ. Bất quá Tô Minh lại sớm cản ở phía trước, lạnh lùng nói, tất cả đứng lại cho ta. Hôm nay ai dám động đến ta liền giết chết hắn. Công ty bảo an Phong Minh cái kia trên trăm hào đại, hắn cũng đều phi thường phối hợp, chỉnh tề đứng sau lưng Tô Minh. Một cỗ vô hình uy áp trong nháy mắt biểu diễn ra, đem những cái kia phú nhị đại bọn họ dọa đến sửng sốt từ bỏ tiến lên nghĩ cách cứu viện Tống Thanh Vân ý nghĩ, thật sự là lực bất tòng tâm. Liền ngay cả Tống Chiết gia hỏa này đều dọa đến trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Có thể quan tâm chính mình cũng không tệ, cái nào còn có tâm tư đi quản Tống Thanh Vân. Bịch, mắt thấy Tống Thanh Vân đã dần dần sắp tắt thở. Bất quá Trình Nhược Phong không có hạ tử thủ, thời khắc sống còn buông tay. Tống Thanh Vân như là một đám bùn nhão cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, tranh thủ thời gian ngụm lớn địa hấp khí, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Theo quỷ môn quan đi một lần, có thể thể hội một chút Tống Thanh Vân lúc này nội tâm cảm thụ. Nghĩ một hồi, ta vẫn là lưu ngươi một cái mạng đi. Trình Nhược Phong chậm rãi mở miệng, cũng không phải nói là sợ hãi Tống gia. Hiện tại hắn đã không phải là một người, cần vì công ty suy tính một chút. Nếu như trực tiếp giết chết Tống Thanh Vân mà nói, đoán chừng toàn bộ Tống gia đều sẽ tiến vào trạng thái điên cuồng bên trong. Bắt người nào cắn người nào. Bất quá, ta vẫn còn muốn thu chút lợi tức trở về. Tống gia các ngươi tác nghiệt quá nhiều. Trình Nhược Phong đang khi nói chuyện xuất thủ lần nữa, trực tiếp theo ven đường nhặt lên nhất cục gạch, nhắm ngay Tống Thanh Vân bắp chân chỗ liền đập tới. Lạch cạch, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy cùng Tống Thanh Vân một trận kêu thảm. Trình Nhược Phong liền chậm rãi thu tay lại, cắt ngang Tống Thanh Vân một cái chân, cũng coi như là am hiểu Trình Nhược Phong một chút trong lòng chi khí. Cút đi, trở về nói cho ngươi phụ thân Tống Cát Cát, hôm nay đánh ngươi người gọi Trình Nhược Phong, về sau sớm muộn gì có thiên ta sẽ muốn hắn mạng chó. Trình Nhược Phong tiếp tục lạnh lùng nói. Tống Thanh Vân những bằng hữu kia bọn họ toàn bộ dọa đến ngây người. Người này đến cùng là ai? Hắn vậy mà so vừa rồi cái kia Tô Minh còn muốn càn rỡ. Tiên bố giết chết Tống Cát Cát, ở Ninh Thành thành phố hẳn là không người dám nói lời này a. Còn không mau cút đi. Trình Nhược Phong lập tức trừng mắt, đem những cái kia hoàn khố phú nhị đại bọn họ đều dọa cho hỏng. Đi, chúng ta lúc này đi, đám người này mau đem gãy chân Tống Thanh Vân đỡ lên xe. Lập tức lái xe hơi liền chạy. Say tiên nơi ở cửa ra vào lập tức thanh tịnh không ít. Tô Minh biết rõ hôm nay bữa cơm này không nghi ngờ không có cách nào tiếp tục ăn xuống dưới. Đoán chừng ai cũng không có cái kia tâm tình. Thế là liền lớn tiếng nói. Hôm nay ăn không sai biệt lắm. Tất cả mọi người mau đi về nghỉ đi. Ngày mai còn được ban đây. Đám người tán về sau, Trình Nhược Phong để Hồ Tử đi đem đêm nay chướng cho kết một chút. Chỉ còn lại Tô Minh cùng Trình Nhược Phong. Tô Minh đoán chừng dùng khinh thở phào nói ra, tại sao không trực tiếp giết chết hắn? Ai? Trình Nhược Phong thở dài một hơi, nói ra, nếu là lúc trước mà nói, ta không nghi ngờ không nói hai lời liền giết chết hắn. Nhưng là hiện tại ngược lại thời khắc sống còn đề không nổi ý nghĩ kia. Tô Minh cười một chút, nói trắng ra Trình Nhược Phong cái này là trong lòng có lo lắng. Đây cũng là Trình Nhược Phong cải biến. Thông cáo, app Android, quả táo chuyên dụng bản, cáo biệt tất cả quảng cáo. Mời chú ý WeChat công chúng hào tiến vào download lắp đặt. App Exit, đè lại 3 giây phục chế, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.